Ảnh hậu là hacker đại nhân. Chương 46, dẹp đào hoa giúp. Góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, Giản Ngân có chút lắc đầu. Giản Ân, 18 tuổi, cũng ở cô nhi viện Tường Vi giống cô. Tất cả các đứa trẻ ở đây đều mang họ Giản giống viện trưởng. Con bé này, nói sao nhỉ, là một kiểu người hoạt bát đến nỗi dù bạn không nói gì nhưng con bé vẫn có thể ngồi đó líu lo suốt cả một ngày. Có vẻ thời gian sắp tới cuộc sống của cô nhộn nhịp hơn rồi. Vài ngày sau, theo kịch bản của Cùng tìm kho báu nào, Giản Ngân đi đến một viện bảo tàng khá cổ ở trung tâm kinh thành. Bước vào phòng chờ, cô thấy 7 người còn lại đã có mặt. Giản Ngân nhìn lại đồng hồ trên y tay. Còn sớm tận 15 phút. Chậc, một nửa trong đây là người quen nha. Lãnh Hiên, Bạch Y Y, còn có. Đệt, tên chó điên Lâm Minh Vũ này ở đây làm gì? Lúc này, một nữ minh tinh nào đó bực bội lên tiếng. Chỉ là một diễn viên mới nổi còn đi trễ. Không thấy tiền bối đang chờ đợi hay sao? Giản Ngân định nói thì Lãnh Hiên đã lên tiếng phản bác trước. Còn 15 phút nữa mới đến giờ. Là do chúng ta đi quá sớm chứ không phải cô ấy đi trễ. Nhưng, cô ta còn định ý kiến tiếp thì nam diễn viên bên cạnh kéo áo cô ta. Lắc đầu, trong tất cả mọi người ở đây. Lãnh Hiên dù nhỏ tuổi hơn họ nhưng người ta vốn xuất đạo sớm. Hơn nữa lại còn là ảnh đế. Tốt nhất không nên đắc tội. Đương nhiên Lâm Minh Vũ không nói đến. Anh ta là tổng tài của Lâm Thị. Giản Ngân lại ngồi gần Lãnh Hiên. Dù sao ở đây cô cũng chỉ thân với mỗi vị. Em họ, này, tôi không biết là sẽ có mặt bà luôn đấy. Tôi cũng không nghĩ là có ảnh đế ở đây ha ha. Mà cô ta là ai vậy? Nhớ không nhầm là Tô Phương. Giản Ngân liếc sang một phía rồi nhếch miệng cười. Chậc, lại thêm một mỹ nhân say đắm ông. Tôi nói nè, số tôi là dẹp hoa đào giúp ông à, đương nhiên. Bà có anh tôi rồi thì tôi cũng phải có một tỷ tỷ nào đó chứ. Mà sao Lâm Minh Vũ lại ở đây vậy? Tôi tưởng nhà sản xuất chỉ mời người trong giới nghệ sĩ. Lúc thấy hắn tôi cũng giật mình. Mà yên tâm đi, có tôi ở đây tôi sẽ bảo vệ bà. Đúng lúc này, một nhân viên của nhà sản xuất xuất hiện. Anh ta bắt đầu thông báo nhiệm vụ. Đầu tiên, các thành viên sẽ bắt cặp một nam nữ với nhau. Chương trình sẽ cung cấp 4 chiếc xe. Từng cặp sẽ bốc thăm rồi lái xe đến chân núi Thiên Sơn. Đặc biệt, mỗi chiếc xe tương ứng với những đoạn đường khác nhau. Hơn nữa chê y đường đi. Họ sẽ gặp những vấn đề như là chết máy, kẹt xe. Cái này tùy thuộc vào vận may từng cặp. Sau đó, mọi người bắt cặp với nhau. Bạch Y Y và Lâm Minh Vũ. Tô Phương với Tiểu Thịt Tươi Tần Nam. Hai thành viên của nhóm nhạc. Sunny, Diệp Tịnh và Quách Kha. Cuối cùng là Giản Ngân và Lãnh Hiên. Giản Ngân bóc chúng chiếc xa màu đỏ. Lãnh Hiên gật đầu hài lòng. Màu đỏ, chắc chắn số đỏ. Hiệu lệnh, xuất phát, vang lên. 4 chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Lãnh Hiên đảm nhận vai trò tài xế. Vốn nghĩ có thể an ổn đến nơi nhưng không. Xe bị bể bánh. Giản Ngân nhìn Lãnh Hiên. Thầm ý, hỏi. Số đỏ của ông đấy à, Lãnh Hiên gãi đầu. Ho khan, khụ, việc này không trách tôi được. Nhiệm vụ này vốn để thử cách xử của nghệ sĩ. Lãnh Hiên nhìn xung quanh. Thấy có một chiếc xe đang đậu. Anh tiến lại, bắt đầu sử dụng gương mặt ngây thơ của mình. Xin lỗi, tôi đang tham gia chương trình nhưng đột nhiên xe bị hư rồi. Phiền hai mỹ nhân có thể đưa tôi đến núi Thiên Sơn không? Hai cô gái lập tức nhận ra Lãnh Hiên. Hét lên. À, Hiên Hiên kia. Lãnh Hiên vội. Xuyệt. Nháy mắt một cái. Khẽ thôi nào. Coi chừng có người nhận ra. Anh lên đi. Anh lên đi. Thế là, Lãnh Hiên chẳng tốn nhiều công sức đã giải quyết khó khăn. Chê y đường đi. 4 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hai anh chị đang tham gia chương trình ạ. Chấm, đúng rồi. Hai cô gái cũng biết. Không hỏi sâu. Lát nữa cho tụi em chụp hình chung với hai anh chị được không ạ? Được chứ? Không thành vấn đề. Cách chương.